Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, 500 vạn tiến hóa giá trị mỹ diệu hiểu lầm. Biến thành quỷ về sau. Các loại tâm tình tiêu cực trở nên 10 phần đáng sợ. Yên tĩnh, thanh âm già nua vang lên. Hỗn tạp thanh âm trong khoảnh khắc biến mất. Lại để cho người đi thôi. Miếu quan công lực lượng tại yên lặng. Lại đi một người miễn cưỡng có thể. Ta tới đi. Một đạo thanh âm hùng hậu theo một tòa trong cửa đá truyền ra. Thực lực của ngươi quá mạnh. Không thích hợp. Thanh âm già nua nói. Miếu quan công lực lượng dù nhưng đã yếu rất nhiều. Nhưng nếu là nhận kích thích cực lớn. Vẫn như cũ sẽ lại lần nữa khôi phục. Khi đó, sợ sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn xung kích. Bác Phong, người đi. Tại sao là ta? Tương đối dựa vào sau một gian phòng truyền ra không cam lòng thanh âm. Cái này không công bằng. Người muốn cự tuyệt a? Thanh âm già nua truyền ra. Không, ta chẳng qua là cảm thấy còn có người càng thích hợp hơn. Nhưng đã đại trưởng lão ngươi điểm tới ta. Vậy ta liền đi chuyến này đi. Thạch môn rộng mở, một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh đi ra. Bỗng nhiên, trong không khí truyền ra tư tư thanh. Ngươi xem đi, ta cũng không thích hợp. Miếu quan công lực lượng đối ta tạo thành phản phệ. Đi thôi, thanh âm già nua mang theo một tia không thể nghi ngờ. Thân ảnh kia thầm mắng một tiếng. Quay người rời đi, cự khuyết kiếm thánh thân ảnh đi ra về sau. Rất nhanh cách đó không xa liền truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh. Nắm lấy lân cận nguyên tắc, hắn ngay lập tức tìm tới cái kia tại cung tử đao khách chém giết luyện thần cảnh. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, nhìn về phía trên vai tiểu nhân. Hai cái dị số, có thể chạm cái kia luyện thần cảnh a? Khó, vì cái gì? Tiểu nhân nói, luyện thần cảnh thủ đoạn rất nhiều. Đến một bước này. Nghĩ muốn chém giết đối phương đã không phải là trong thời gian ngắn có thể làm. Nếu là tử đao khách cùng cự khuyết kiếm thánh khi còn sống ngược lại cũng thôi. Sau khi chết thành tựu dị số, thực lực đã không còn lúc trước. Lục Trường Sinh lập tức bỏ đi đi nhặt quỷ vật ý nghĩ. Hạ cái dị số tại vị trí nào? Một mực hướng phía trước đi. Đến ta cho ngươi biết. Đến, Lục Trường Sinh đẩy ra thạch môn. Thi hài khắp nơi trên đất, nhưng không nhìn thấy khô phần mộ. Người nhìn xuống đất xuống. Hắn đi tới, chỉ kiến giải mặt lõm. Một cái quan tài đồng chôn dưới đất chỗ sâu. Nơi này mộ bia đâu? Bị hủy diệt đi. Vị trí này tương đối cổ xưa. Khi đó đại quỷ cùng tần cố ở giữa phân ra thắng bại không bao lâu. Vì lẽ đó mê hoặc tiến đến tế bái Bạch Ngọc Kinh võ giả. Hủy đi văn bia. Hủy đi văn bia có làm được cái gì? Vũ nhục anh linh dị số liền sẽ từ từ trầm luân, cuối cùng hóa thành xương khô. Đây cũng là đại quỷ nhóm nhằm vào dị số một loại thủ đoạn. Lục Trường Sinh nhớ tới kiếp trước, các chiến sĩ máu vẩy chiến trường, bị người bọn họ bảo vệ lại ngầm chửi bới bọn hắn. Tâm tính yếu một điểm, tại chỗ sụp đổ đều có thể. Vậy tại sao tử đao khách cùng Vân Thiên lại không có làm như thế? Bởi vì đã không dối gạt được. Miếu quan công đã nhận ra bọn họ tồn tại. Tương đương với chửi bới người bị lộ ra đối địch bối cảnh. Vì lẽ đó chửi bới không được tác dụng. Hắn rơi vào thi cốt trên núi. Đem xiềng xích bốc lên. Rầm rầm, tương đương xiềng xích này chính là nhằm vào dị số. Đối với ngoại giới lực lượng ngăn cản 10 phần yếu kém. Đây cũng là vì sao nghỉ thân cũng có thể làm được nguyên nhân. Dị số làm sao không có đi ra. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại không thấy được bên trong dị số xuất hiện. Ngươi quên ta mới vừa nói a? Nếu là dị số có ý, chính là tâm đã chết. Lục Trường Sinh rơi xuống hang động biên giới. Dưới đáy, một tên áo trắng hán tử an tĩnh nằm ở nơi đó. Tâm đã chết, có thể nói như vậy. Lục Trường Sinh quay người rời đi. Ngươi không thử nghiệm tỉnh lại hắn a? Không cần. Nếu là tình huống này hắn còn nhìn không thấu. Vậy ta gọi hắn cũng vô dụng. Bị chửi bới. Tâm tính băng không có việc gì. Nhưng ở biết chửi bới hắn là địch nhân phái tới, còn chưa tỉnh ngộ, loại này chiến sĩ cũng không đáng đến hắn đi hao tốn sức lực. Trong huyệt động, áo trắng hán tử mở to mắt, yên lặng nhìn xem phía trên, tiếng oanh minh không ngừng. Hai vị dị số anh linh đang cùng cái kia luyện thần cảnh đang chém giết lẫn nhau. Hừ, một cái ngu xuẩn ngu ngốc. Hắc báo Bắc Phong thân ảnh truy tìm Lục Trường Sinh mà tới. Cho dù là đi ngang qua hai tên dị số chém giết chỗ cũng chưa từng dừng lại. Chỉ có giết chết Lục Trường Sinh mới là bóp tắt đầu nguồn. Nếu không, dị số sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bất quá, đã nhìn thấy một cái có thể sẽ khôi phục dị số. Hắn còn là nghĩ đến đem xiềng xích một lần nữa kéo về hài cốt chi sơn bên trong. Hắn rơi vào trong huyệt động, đưa tay chụp vào áo trắng hán tử. Dầm dầm mấy đạo hư ảo xiềng xích theo này thể nội duỗi ra. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cái tay chộp vào trên tay của hắn. Từ một cỗ ăn mòn giống như khói xanh tuôn ra. Làm sao có thể? Ngươi làm sao tỉnh? Bắc Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, áo trắng hán tử đã trở mình. Đem Bắc Phong ôm lấy. Sau đó cùng nhau rơi vào trong quan tài đồng. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thanh âm gì? Lục Trường Sinh xoay người. Tựa như là cái trước dị số phòng. Lục Trường Sinh cực nhanh đuổi đến trở về. Khi hắn bước vào trong phòng thời điểm, chỉ thấy trong huyệt động, áo trắng hán tử gắt gao ôm một cỗ thi thể. Trên mặt mang một tia vui mừng vui vẻ. Hắn chết, dị số cũng sẽ chết à? Phải, dị số cả đời chỉ vì giết quỷ, cũng chỉ sẽ chết tại quỷ trong tay. Da ngựa bọc thây, Lục Trường Sinh rơi vào trong huyệt động, đem Bắc Phong thi thể nắm lên. Một đóa màu đen hoa sen đang phát tán ra ánh sáng nhạt. Người này ta biết, chính là Bạch Ngọc Kinh một tên trưởng lão. Tên là Bắc Phong, có luyện thần cảnh sơ kỳ thực lực. Bọn hắn ứng đối tốc độ rất nhanh. Lục Trường Sinh giống như không nghe thấy bình thường. Dẫn theo Bắc Phong thi thể nhảy tới. Dò xét một chút, một cái tay chụp vào trong đất. Một lát sau, một khối bị chôn sâu ở văn bia xuất hiện trong tay. Hướng trước mộ phần một lập, văn bia bị mai táng nhiều năm, phía trên nhuộm đầy ô trọc máu, dính đầy mùi hôi bùn đất. Hắn không để ý chút nào, dùng tay biến mất, Bình Hải kiếm khách Tấn An, bằng vào ta kiếm, hòa thiên hạ. Lục Trường Sinh khom người cúi đầu, đột nhiên hỏi, đạo hữu có biết bọn hắn là cái gì có thể trở thành dị số? Tiểu nhân sửng sốt một chút, nói, cái này cũng không biết. Miếu quan công tồn đang vì sao? Đương nhiên là đối phó quỷ. Vì lẽ đó trong lòng chỉ có giết quỷ an dân bọn hắn liền trở thành dị số. Nhỏ người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này đây không thể nào. Hắn chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Hoặc là nói là cấp bậc của hắn không đủ. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Nói, phải hay không phải có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ là những cái kia hóa thành mục nát người liền có thể làm được à? Làm không được. Tiếp tục đi. Còn có bao nhiêu dị số? Hẳn là không đủ ba ngón. Ít như vậy, dị số sinh ra đến vốn là không dễ. Cái này đã rất nhiều. Lục Trường Sinh không nói gì. Nhìn trong tay quỷ vật. Bắc Phong quỷ vật chính là thể nội tam hoa. Phía trên có một chút xíu đỏ thắm máu đang chảy. Những cái kia máu là bọn hắn làm người sau cùng chứng minh. Tiểu nhân thán nói, người muốn xử trí nó như thế nào? Phải biết, cái này có thể nhìn thành là diệt cấp quỷ quỷ vật. Lục Trường Sinh xuất ra một cái phong quỷ hộp, đem tam hoa bỏ vào. Vô dụng, phong quỷ hộp đối loại cấp bậc này quỷ vật không có chút nào tác dụng. Hắn lại không biết, tại để vào phong quỷ hộp nháy mắt, Lục Trường Sinh đã nói thầm một tiếng. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 500 vạn. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút, lắc lắc có chút kích ra tay. Người thế nào? Tiểu nhân căn bản không có phát giác được một màn này. Không có gì, thư giãn một tí. Lục Trường Sinh cười ha hả, theo miệng hỏi nói, nơi này đại quỷ có bao nhiêu? Hẳn là 5-60 cái đi. Lục Trường Sinh tâm run lên một cái. đều là luyện thần cảnh a. Làm sao có thể? Luyện thần cảnh cho dù là tại cổ võ thời kỳ cũng là cực một số nhỏ người mới có thể đạt tới. 5-60 cái đại quỷ, luyện thần cảnh cấp độ cũng liền hơn 10. Hơn 10 a, đủ. Lối đi bên trái cuối cùng, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đại trưởng lão, thế nào? Một thanh âm nhịn không được hỏi. Đại trưởng lão xưa nay sẽ không động dung. Đúng vậy a, đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Cái này Bắc Phong chết. Đại trưởng lão thanh âm già nua truyền ra. Chết thì đã chết, chờ miếu quan công lực lượng yên lặng, không bao lâu liền có thể khôi phục. Đúng vậy a, các ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Đại trưởng lão giọng nói vẫn không có bình tĩnh. Bắc Phong chết, hắn quỷ bài đã triệt để vỡ vụn. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là diệt cấp. Trên thế giới này, ai có thể tại thời gian ngắn như vậy đem hắn triệt để giết chết? Chẳng lẽ là thượng giới? Cũng không khả năng. Đại trưởng lão cũng có chút hoảng sợ. Nếu là thượng giới còn có thể nhìn chăm chú giới này. Vì sao đến bây giờ mới xuất hiện? Đúng rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Không nên nói lung tung. Cẩn thận ta ăn hết các ngươi. Nói hưu nói vượn. Lưỡng giới thông đạo sớm đã gãy mất vài vạn năm. Làm sao lại đột nhiên liên thông? Dựa vào cái gì? Yên tĩnh. Đại trưởng lão tựa hồ khôi phục lại. Có phải là thượng giới? Chờ một chút liền biết. Nếu là thượng giới người tới, chúng ta đều phải chết. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Chỉ có như kẻ điên nói mớ cùng các loại tiếng thở dốc vang lên. Bắc Phong bỏ mình, nhưng dị số cũng đã chết một vị. Chống ra vị trí có thể để bọn hắn điều động mạnh hơn quỷ tiến về đánh giết Lục Trường Sinh. Nhưng mà, lại bởi vì cái này Mỹ Diệu hiểu lầm bỏ đi suy nghĩ. Thượng giới là một tòa đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu Đại Sơn. Dù là đã nhiều năm như vậy, cũng không thể hoàn toàn quên mất. Tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Khoảng thời gian này, miếu quan công lực lượng dần dần yên lặng, đại quỷ lực lượng dần dần khôi phục. Thời gian trôi qua càng dài, bọn hắn bị hạn chế sẽ càng nhỏ. Ngươi thả ra dị số có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chậm nhất 2 ngày, miếu quan công liền sẽ triệt để yên lặng. Lần sau khôi phục không biết muốn qua bao lâu thời gian. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm. Phong linh không phải mấy năm một lần a. Phong linh là phong linh. Đó là vì làm hao mòn miếu quan công lực lượng. Trên thực tế, khi đó miếu quan công lực lượng không nhất định sẽ khôi phục. Thì ra là thế. Vì lẽ đó, ta bây giờ còn có 2 ngày rồi. Kia là tại ngươi đem sở hữu dị số đều thả ra tiền đề. Bọn hắn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không để ngươi đem đằng sau 2 cái dị số thả ra. Hiện tại, khả năng đã có đại quỷ ngay tại chạy đến. Vì lẽ đó, người muốn coi chừng. Lục Trường Sinh gật đầu, nhanh chóng chạy. Nơi này có cái dị số, ta nhớ được, giống như gọi Mộc Ly. Lục Trường Sinh đang muốn đẩy mở cửa, một nói to lớn thân ảnh lao đến. Thanh đồng giáp trụ khỏa thân, trên tay một thanh chảm mã đao, sáng loáng, xem xét liền là thần binh chân chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.